Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 261, địa tiên giới, từ bên ngoài đến thế lực, danh ngạch, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên bỗng nhiên ngừng bước chân. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phá lỗ đao đế. Phá lỗ đao đế. Vinh Diệu Thần Điện không phải thiên phủ siêu cấp căn cứ rất cường đại thế lực a, Vinh Diệu Thần Điện phía sau vẫn còn có thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá lỗ đao đế trầm giọng đạo. Vạn pháp thiên đế, ngươi nên rõ ràng thời đại cổ văn minh a, lúc trước. Cổ văn minh tông môn thời đại rất nhiều nhân loại trên địa cầu sinh sống thời gian rất lâu. Thậm chí có thể nói, trên địa cầu không ít nhân loại cũng chảy xuôi theo cổ văn minh nhân loại huyết mạch. Lúc trước, địa cầu nguyên khí biến mất, không gian liệt phùng cũng tức sắp biến mất. Rất nhiều cổ văn minh tông môn nhao nhao rút đi, nhưng một số hậu duệ nhưng không có rút đi. Thế là, những cái này hậu duệ liền lưu lại, theo lấy thời gian dài trôi đi mất. Cổ văn minh nhân loại bọn hậu duệ không có cách nào tu luyện. Nguyên một đám tuổi thọ đại nạn giáng lâm. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm ly khai địa cầu biện pháp. Một phần trong đó thành công trốn vào tinh không bên trong. Một nhóm người trốn vào còn có một số nguyên khí tiểu thế giới bên trong. Bất quá, những nhân loại này cũng chậm chậm biến thành người bình thường. Cùng trên địa cầu nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là song phương phát triển tiến trình không giống. Địa cầu 430, bên trên phát triển đến hiện đại hóa thế giới, mà tiểu thế giới nhân loại lại một mực ở vào thời đại cổ văn minh. Cùng loại với địa cầu cổ đại, mà địa cầu đại biến thời khắc, tiểu thế giới nguyên khí nhanh chóng sống lại. Ở vào tiểu thế giới một cái tinh tế truyền tống trận được mở ra. Tinh tế truyền tống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đoán được một số. Liền vội hỏi đạo, chẳng lẽ là thời đại cổ văn minh nhân loại phủ xuống? Phá lỗ đao đế gật gật đầu. Không sai, bất quá cũng không thể để cho làm thời đại cổ văn minh nhân loại. Bọn hắn cùng ta nhóm một dạng, cũng là thời đại này nhân loại. Nhưng bọn hắn lại cùng ta nhóm không được là sinh hoạt tại một cái tinh cầu thế giới thôi. Bọn họ là cổ văn minh tông môn ở tại tinh cầu nhân loại. Cũng coi là những cái kia tông môn người. Nhưng những cái kia tông môn tại dài dằng dặc năm tháng bên trong cơ bản đều biến mất hầu như không còn. Chỉ lưu lại rất ít tông môn. Hơn 100 năm trước. Cái này cổ văn minh nhân loại tinh cầu bên trên tông môn người thông qua truyền tống trận đến đây. Đồng thời thành lập một cái thế lực. Cái này thế lực gọi là Vinh Diệu Các. Không lâu về sau, địa cầu bắt đầu hồi phục. Mà chúng ta Vinh Diệu Thần Điện chính là cái này thế lực đến đỡ lên. Song phương ở vào lợi dụng quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi dụng, Diệp Thiên như có điều suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, không sai, liền là lợi dụng, phá lỗ đao đế nói ra. Tuy nói chúng ta Vinh Diệu Thần Điện là Vinh Diệu Các đến đỡ lên. Nhưng song phương dù sao cũng là hai cái hành tinh nhân loại. Đều là nhân loại là không giả. Nhưng theo lấy nhiều tuổi như vậy tháng, song phương nơi nào còn có quan hệ gì có thể nói. Chỉ còn lại lợi ích mà thôi. Mà những cái này Vinh Diệu Các người tựa hồ là kiêng kỵ cái gì. Cho tới bây giờ không được tiến vào địa cầu. Chỉ để cho chúng ta vì bọn hắn thu thập tài nguyên. Mà bọn hắn vì chúng ta cung cấp công pháp, vũ khí thậm chí phá giới đan. Vinh Diệu Thần Điện phá giới đan chính là những cái này Vinh Diệu Các người cung cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh Diệu Các người không có khống chế các ngươi. Diệp Thiên hiếu kỳ, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Phá Lỗ Đao Đế nói ra. Bọn hắn tự hồ chỉ cùng ta nhóm giao dịch, trên danh nghĩa để cho chúng ta trở thành nó cấp dưới thế lực. Nhưng lại không cho phép chúng ta thông qua tòa kia tinh tế truyền tống trận. Căn cứ chúng ta suy đoán, địa cầu nguyên khí sống lại hẳn là những cái này vinh diệu các người. Hoặc là các loài khác dường như thế lực người khô. Các loài khác dường như thế lực. Chẳng lẽ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ tới cái khác quốc gia. Quả nhiên, Phá Lỗ Đao Đế đạo. Vạn Pháp Thiên Đế, người nên cũng nghĩ đến. Vinh diệu các đến đỡ là chúng ta vinh diệu thần điện. Đại biểu là trai nờ thế lực. Nhưng cái tinh cầu kia có thể xa không chỉ vinh diệu các một nhà thế lực. Cái khác thế lực nhao nhao nâng đỡ cái khác thế lực. Ước chừng có tầm 10 nhà thế lực dạng này. Mà cái kia tiểu thế giới cũng rất lớn. Đối với đế cấp có nhất định áp chế. Đế cấp lực phá hoại không có địa cầu bên trên lớn như vậy. Hơn nữa cái kia tiểu thế giới có rất nhiều người loại thành chi. Cùng không ít đại đế. Thậm chí còn có bát tinh đế cấp cùng cửu tinh đế cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh diệu thần điện có cửu tinh đế cấp sao? Diệp Thiên lại hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có. Phá Lỗ Đao Đế lắc lắc đầu. Bát tinh đế cấp cùng cửu tinh đế cấp căn bản là những cái kia từ bên ngoài đến thế lực chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Mà địa cầu chúng ta một phương trước mắt rất cường đại một vị là bát tinh đế cấp. Nhưng lại không phải là vinh diệu thần điện đại đế. Mà là Tây Phương Chiến Thần Điện một vị đại đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Phương Chiến Thần Điện. Diệp Thiên nhớ kỹ cái tên này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, hắn cùng với Phá Lỗ Đao Đế trò chuyện rất nhiều. Cũng dần dần biết được vinh diệu thần điện. Vinh diệu các cùng tiểu thế giới sự tình. Rất nhanh, bọn hắn đi tới vinh diệu thần điện truyền tống trận. Sắp truyền tống đến tiểu thế giới bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiểu thế giới bị tất cả người xưng là địa tiên giới. Đương nhiên, cái này địa tiên giới cùng trong tiểu thuyết địa tiên giới là không giống. Chẳng qua là một dạng danh tự thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên của tôi. VN. Hoa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 002-2. 012. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền tống bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Thiên liền đi tới địa tiên giới. Oanh. Một cỗ trầm trọng áp lực đánh tới. Phảng phất tối tăm bên trong một cỗ áp lực. Nhưng lại không giống như là trọng lực. Nếu là trọng lực mà nói. Người bình thường là không cách nào ở nơi này bên trong sinh hoạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó càng giống là một loại quy tắc áp chế. Rất nhanh, Diệp Thiên liền thích ứng loại này áp chế. Không còn để ý nó. Dù sao tất cả võ giả đều sẽ phải chịu áp chế. Chỉ là hạn chế lực phá hoại. Cũng không phải hạn chế thực lực. Không có gì đáng lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra truyền tống đại điện. Diệp Thiên đi tới một tòa cổ đại thành trì bên trong. Thật nhiều người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn thần thức quét qua. Phát hiện cái này tòa thành trì bên trong không ít người đều là người bình thường. Võ giả rất ít. Mà vương cấp lấy bên trên võ giả liền càng thêm hiếm hoi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận võ giả số lượng, cái này tòa thành trì thậm chí không bằng một số nhỏ căn cứ. Là không được là hiếu kỳ võ giả tại sao ít như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá lỗ đao đế cười nói ra. Xác thực có chút hiếu kỳ. Diệp Thiên thừa nhận đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nơi này an toàn, không có hung thú tập kích, cho nên nơi này người bình thường rất ít bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Lại tăng thêm, hiếp, cho nên người bình thường số lượng rất nhiều rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ thế giới nhân loại thiên phú bình quân hạ thấp rất nhiều. Võ giả số lượng tự nhiên không chiếm nhiều ít, nhưng cái này thế giới nhân loại thật rất nhiều. Tổng thể võ giả số lượng lại là siêu việt địa cầu nhân loại. Về sau ngươi liền rõ ràng. Phá lỗ đao đế giới thiệu đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, phá lỗ đao đế mang theo Diệp Thiên tiến nhập một tòa cổ pháp cự đại các lâu bên trong. Rất nhanh liền gặp được một nhóm đại đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này bên trong, hắn gặp được đế trên bảng một số đại đế. Lầu các tầng cao nhất, Diệp Thiên gặp được Vinh Diệu Thần Điện một vị thất tinh đế cấp cường giả. Lăng Phi đại đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi đại đế nhìn bộ dáng phân tuổi trẻ. Cả người nhìn qua cũng 10 phần hòa ái. Nhưng trên người khí tức lại 10 phần cường đại đáng sợ. Không phải là phá lỗ đao đế có thể so sánh. Nhìn thấy Lăng Phi đại đế nháy mắt, Diệp Thiên liền hồi tưởng lại liên quan tới Lăng Phi đại đế tư liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế bảng đệ thất, Lý Lăng, sở thuộc thế lực, Vinh Diệu Thần Điện, thất tinh đế cấp chiến lực. Không hề nghi ngờ, Lăng Phi đại đế rất mạnh rất mạnh. Tại thất tinh đế cấp chiến lực bên trong đều thuộc về cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh Diệu đế bảng đệ thất, cái kia tương đương với trai nở đệ thất. Lăng Phi đại đế, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên khách khí đạo, vạn pháp thiên đế, mời ngồi đi. Lăng Phi đại đế mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tọa hạ, vạn pháp thiên đế, ngươi nên từ phá lỗ đao đế đại khái biết không ít đồ vật a, nhưng ngươi phải chăng biết rõ ta tại sao mời ngươi 2, 4 đến địa tiên giới. Dù sao ngươi sẽ không gia nhập Vinh Diệu Thần Điện. Chúng ta có lẽ không cần mời ngươi mới đúng. Lăng Thiên Đại Đế nói thẳng đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực vẫn còn có chút nghi hoặc. Diệp Thiên gật đầu đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Đại Đế ha ha cười vài tiếng. Chợt giải thích, bởi vì chúng ta đều là người Hoa, có người địa phương thì có tranh đấu. Trên địa cầu bởi vì thú duyên cớ, các đại căn cứ cần trấn thủ căn cứ. Lại trung gian ven đường cũng có hung thú ngăn cản. Cho nên các lớn quốc gia các cường giả rất khó đụng phải cùng một chỗ. Nhưng địa tiên giới không giống. Ở nơi này bên trong rất dễ dàng đụng phải cái khác khu vực nhân loại. China là một cái chỉnh thể, mà cái khác khu vực nhân loại cũng là nguyên một đám chỉnh thể. Hai bên trong lúc đó lẫn nhau có tranh đấu. Huống hồ, chúng ta địa cầu nhân loại cũng cần kiêng kỵ những cái kia từ bên ngoài đến thế lực. Cho nên có thể đủ đến địa tiên giới đại đế càng nhiều càng tốt. Nhưng yếu kém đại đế đến cũng là lãng phí danh ngạch.